Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 413, Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài. Vĩnh Hằng người tiểu đội hội trực tiếp xuất hiện ở Thánh Linh Thành đối với Giang Kiều mà nói là một cái ngoài ý muốn, dựa theo bình thường quá trình. Đón nhận thon truyền tống tin ngọn hơn nữa nói lên truyền tống thân thỉnh hoang dại NPC. Hội trước bị truyền tống đến lĩnh chủ trong túc xá đi. Giang Kiều sẽ đích thân nói với bọn họ Minh ở Thánh Linh trong thành cái gì có thể làm. Cái gì không thể làm. Cái này thì cùng ban đầu vị diện hải tặc như thế tiến hành nói rõ cùng yêu cầu. Trò chơi phân cấp lên trụ cột nhất một ít cấm kỵ. Chỉ sợ là tinh đồ thượng chúng thần cũng không cho phép xúc phạm. Nhưng Vĩnh Hằng người tiểu đội bởi vì là nhóm đầu tiên truyền tống nguyên nhân. Hay hoặc là bọn họ ở tin ngọn truyền tống bên trong có cái gì đặc quyền. Đưa đến Giang Kiều còn chưa kịp khảo hạch bọn họ và bảo hắn biết môn một ít phải tuân thủ quy tắc. Bọn họ liền trực tiếp xuất hiện ở các nhà chơi trước mặt của... Họ đưa đến kết quả là Ngân Tổng bây giờ bị trói gô ném vào một cái trong động quật. Bị bọn họ đội trưởng của tiểu đội La Thập cầm súng để ở trên gương mặt thẩm vấn. Ngân Tổng đích tình tự coi như ổn định. Vô cùng ổn định, Giang Kiều cũng mở ra phía sau Linh Kiều cùng sau lưng Ngân Tổng. Thời khắc chú ý La Thập cùng Ngân Tổng giữa nói chuyện với nhau. Mặc dù Ngân Tổng vừa mở miệng liền ngữ xuất kinh nhân hỏi La Thập, ta xem ngươi rất có thiên phú. Đến nơi này của ta đánh chức nghiệp đi. Nhưng phía sau nói chuyện với nhau Ngân Tổng lại lựa chọn rất bảo thủ căn cứ trò chơi cho ra dự. Thiết khung đối thoại tuyển hạng đến cùng La Thập tiến hành trao đổi. Bởi vì Ngân Tổng biết rõ, hắn là một cái người chơi, coi như nhà chơi trang bị mang đến trò chơi thuộc tính. Các hạng kỹ năng chiến đấu cùng sinh hoạt kỹ năng là hắn cùng địch nhân tiến hành giao phong tốt nhất vũ khí. Bây giờ Ngân Tổng sở có thể sử dụng trang bị chính là từ hắc hoa chử nhục nơi nào mượn tới mị lực. Thêm được trang bị, nhung mau thỏ nơi nào mượn tới mị lực thêm được trang bị, Mỹ thần ngọc châm, bởi vì vô cùng quý. Trọng, cho nên Ngân Tổng trước trả lại cho nhung mau thỏ. Hắc hoa chử nhục thêm mị lực trang bị, với hắn mà nói chẳng qua là món đồ chơi mà thôi. Ngân Tổng bây giờ ỷ vào toàn bộ phục thứ hai mị lực. Đang cùng cái này sáu vị Vĩnh Hằng người đối thoại thời điểm thật đúng là đưa đến tác dụng. La Thập khi nhìn rõ Ngân Tổng lúc rất rõ ràng bị Ngân Tổng dáng ngoài cho tươi đẹp đến. Loại này tươi đẹp cũng không phải là tới từ ở Ngân Tổng bề ngoài bóp được bao nhiêu đẹp mắt. Mà là mị lực cái này thuộc tính ở Giang Kiều hấp thu hắc triều đảo vực sâu đặc tính. Khiến mị lực người chơi có mị ma vậy đặc tính. Mà La Thập cũng phát giác. Chính mình cảm giác Ngân Tổng đẹp mắt là tinh thần công kích. Nàng dùng cái bá súng gõ một cái đầu óc của mình. Phảng phất ngay tại nói, dừng lại. Người đáng chết này nam nhân không muốn lại tiếp tục phát ra mị lực của ngươi rồi. La Thập đối với tinh thần của mình khống chế rất quen dùng. Nhưng đối với Ngân Tổng lải nhải không ngừng cũng không hữu hiệu. Ta xem các ngươi là vừa chấp hành nhiệm vụ không lâu mới trở về chứ. Tạo vật thánh sở nhìn cũng là một cái hắc tâm xí nghiệp. Ngay cả tắm cũng không tắm nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi liền lại bị chỉ phái nhiệm vụ mới. Ngân Tổng nói những lời này tất cả đều là căn cứ khung đối thoại bắn ra tuyển hạng tới. Vĩnh Hằng đám người lục tục hạ xuống. Giang Kiều cũng không giấu giếm tạo vật thánh sở cái tổ chức này rồi. Vốn là thánh linh trong thư viện cùng tạo vật thánh sở có liên quan sách vở. Toàn bộ đều là bị tô đen. Bây giờ kèm theo, phiên bản, đổi mới. Tạo vật thánh sở cái tổ chức này cũng từ từ hiện lên các nhà chơi trước mặt của. Không muốn định dùng tinh thần loại ma pháp ảnh hưởng tâm trí của ta. Vệ thần thần mạt đời sau. Nói cho ta biết thon ở đâu. La Thập biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Nàng bây giờ đối với Ngân Tổng hào cảm độ từ đầu đến cuối đều duy trì lãnh đạm. vô luận Ngân Tổng lựa chọn thế nào tuyển hạng, vị này giữ lại màu đỏ nhạt tóc ngắn nữ tính, chỉ sợ một chút xíu độ hào cảm, một quả tiểu tâm tâm cũng không muốn cho Ngân Tổng cao. Thon vị trí ta là biết rõ, nhưng các người không có thánh linh thành quy tắc sao? Chỉ có không lâu sau cử hành trong tranh tài thắng được người mới có tư cách nắm thon mang đi. Ngân Tổng thật ra thì cũng không quá nhớ bảo vệ thon. Khả năng ở thon ám sát mây nữ vương sau khi toàn bộ dùng người chơi đều chỉ muốn đem thon giết chết, mà không phải bảo vệ hắn. Nhưng Ngân Tổng biết rõ hoạt động này phải tiến hành. Bởi vì khí phao tốn 200 thần lực kết tinh rút được những thứ này hoang dại NPC. Nhưng không phải là vì khiến những thứ này hoang dại NPC nắm thon mang đi, mà là đem bọn họ ở lại Thánh Linh Thành. Ngân Tổng không cách nào bảo đảm nhất thời bán hội thuyết phục những thứ này hoang dại NPC. Chỉ sợ Thánh Linh trong tài ăn nói cùng mị lực cao nhất người chơi cũng không có biện pháp làm được. Nhưng để cho bọn họ dừng lại ở Thánh Linh Thành, lưu lại thời gian càng nhiều, cơ hội thì càng nhiều. Thánh Linh NPC công lược hệ thống cũng không phải là đùa giỡn. Vì vậy thon tranh bá cuộc so tài chỉ là một để cho bọn họ dừng lại ở Thánh Linh Thành lý do. Chúng ta không thèm để ý ngươi cái gì quy tắc. Là thập đội viên trước một bước nhịn không nổi nữa. Bọn họ trốn ở chỗ này nhưng là thừa nhận nguy hiểm to lớn. Vạn nhất càng nhiều hơn thánh linh tìm tới cửa, bọn họ không biết còn có thể chạy hay không được xuống. Như vậy sao được? Quy củ chính là quy củ, các ngươi tới đến Thánh Linh Thành liền muốn tuân thủ Thánh Linh Thành quy củ. Ngân Tổng một câu nói này vẫn là căn cứ tuyển hạng tới, cũng là hắn lớn nhất tán đồng một câu nói. Nhưng cái này tuyển hạng nhưng phải mạo hiểm La Thập Hảo cảm độ nhanh chóng rớt xuống mạo hiểm. Bất quá La Thập Hảo cảm độ không có hạ xuống, hắn các đội viên hảo cảm độ lại một đường mãnh hạ xuống một vị, không có kiên nhẫn đội viên tùy tiện nổ súng đi Ngân Tổng cho dây. An Kiệt, ngươi lại phạm một sai. La Thập nhìn trước mắt ngực xuất hiện một cái lỗ trống lớn. Ở trên không động chung quanh bị hào quang màu tím đậm bao trùm Ngân Tổng. La Thập muốn xuất ra chữa trị đồ dùng đến cho Ngân Tổng hồi huyết lúc đã muộn. Ngân Tổng Street Fighter chức nghiệp mặc dù là trọng giáp, nhưng địch nhân đánh ra một kích chí mạng đồng thời, tổn thương vừa vặn mang Ngân Tổng HP cho thanh trừ sạch sẽ. Ta quen thuộc thứ người như vậy. Hắn ở tận lực dùng vô quan khẩn yếu đến kéo dài thời gian. Người đội viên kia nói, ta không kéo dài thời gian. Trong lúc bất chợt, Ngân Tổng thi thể nhớ lại một câu đối thoại, trong nháy mắt bị dọa sợ đến người đội viên kia đối với Ngân Tổng thi thể bổ một phát súng. Ta đã chết, người tẩm bổ như thế nào đi nữa ta cũng vô dụng. Ngân Tổng thi thể biến thành quang hạt, biến thành một thế giới hòa bình. Cái này bốn cái mạc vàng chữ to mộ bia nằm ở trên mặt đất. Những thứ này phệ thần thần mạt đời sau còn có hồi phục năng lực. Cũng quá mức với quá khó giải quyết. Vĩnh Hằng, người tiểu đội các thành viên ở tinh đồ lên chấp hành nhiệm vụ nhiều năm như vậy, quái vật gì đều gặp. Bọn họ cũng tương tự có sống lại năng lực. Ý thức của bọn hắn lên một lượt truyền đến tạo vật thánh sở. Bọn họ sau khi chết chỉ cần lần nữa in ra một cái thân thể là được. Một điểm này cùng thiết pháp giả thâm uyên túi ngâm có hiệu quả như nhau địa phương. Kỹ sư ngươi đang làm gì? La Thập không đi để ý tới coi như biến thành mộ bia vẫn còn đang ép không ngừng Ngân Tổng. Nàng phát hiện theo đội kỹ sư bắt đầu ở trong động quật xây dựng lên rồi nào đó dụng cụ. Yêu cầu cầu viện a, đội trưởng. Chúng ta căn bản không biện pháp đối phó nắm giữ sống lại năng lực phệ thần thần mạt đời sau. Vị kia kỹ sư thấp thỏm bất an nói. Đây chính là Giang Kiều nhắc tới một cái khác cấm kỵ rồi. Đó chính là cấm chỉ bại lộ Bạch Lan Đức đảo tọa độ. Cũng hoặc là ở Bạch Lan Đức trên đảo cấu trúc truyền tống môn. Bạch Lan Đức đảo nhà vị diện là chúng thần liên minh mâm sâu bên trong. nhưng tạo vật thánh sở cũng tương tự có thể xây truyền tống môn nắm quân đội của mình truyền tống. Tới đây, Thon nhắc nhở qua Giang Kiều phải đề phòng tạo vật thánh chúng kỹ sư môn Giang Kiều đang chuẩn bị ra mặt ngăn cản lúc, La Thập lại trước một bước mang thương để ở kỹ sư trên đầu. Dừng lại, La Thập dùng gần như đe dọa giọng điệu của hắn nói. Đội đội trưởng ngài đây là ý gì? Kỹ sư lần này là bối rối. Hắn đi theo La Thập vào sinh ra tử. Ở trong lòng của hắn La Thập tuyệt đối có thể là liều mình chi giao. Nhưng La Thập cũng không cho là như vậy. Thon chỉ có thể do ta một người tóm lại. Không cần tăng viện. La Thập nói tới chỗ này thanh âm chậm lại rất nhiều. Lại là này loại tiết mục sao? Giang Kiều ở bên cạnh đứng xem luôn cảm giác có cái gì vừa coi cảm giác. La Thập quan hệ nhìn cùng Thon cũng không đơn giản. Chẳng qua là, nhưng là ta vừa mới cảm thấy ngài ca ca cũng đi tới phệ thần thần chỗ ở thành phố. Vị kia kỹ sư nhỏ giọng nói hắn chỉ có một thân một mình. Nhưng tựa hồ cùng phệ thần thần mạt đời sau trao đổi rất khoái trá. Tên kia, La Thập chân mày trong nháy mắt chặt nhíu lại. Một giây kế tiếp nàng đi tới ngân tổng trước mộ bia, ngươi vẫn còn chứ? Nói cho ta biết muốn gặp được Thon đánh bại những người đó. Nhưng ngân tổng mộ bia lại biến mất. Bởi vì thời gian đã đến, ngân tổng không có thể tới kịp từ thánh đường chạy thi trở về nơi này. Mộ bia biến thành tinh biến mất nháy mắt, những thứ này lấm tấm ánh sáng lại trở thành ngọn lửa màu u lam tạo thành một cái hư ảnh. Đây là do Giang Kiều sở tạo thành hư ảnh, sợ rằng vị kia thánh linh không có biện pháp nói cho ngươi biết. Giang Kiều nhìn tại chỗ vĩnh, hằng người tiểu đội nói, ngươi là phệ thần thần, La Thập nghĩ tới cái này một cái để cho nàng có chút sợ hãi có khả năng. Chẳng qua là thần người đại diện, nhưng ta nghĩ các ngươi muốn gặp được Thon, yêu cầu chiến thắng đối thủ không là một vị hoặc là hai vị thánh linh đơn giản như vậy. Giang Kiều, nghĩ tới người kế tiếp hoạt động kế hoạch, được đặt tên là thánh linh khiêu chiến cuộc so tài hoạt động. Hoạt động này coi như là buông lỏng các nhà chơi ở Hắc Triều Đảo chuẩn bị chiến đấu lúc tâm tình. Khẩn trương. Nhân tiện tăng lên mình một chút kỹ thuật, còn có thể khiến những thứ này ngoại lai NPC lưu lại. Có một ít chuyện phạm, đồng thời tăng lên thánh linh độ hot cùng nhiệt độ. Một thạch không biết bao nhiêu con chim, xin nói cho ta biết hắn ở đâu. Phệ thần thần người đại diện, La Thập ở Giang Kiều trước mặt ngược lại bình tĩnh lại. Nàng ở biết được ca ca của mình cũng viếng thăm nơi này sau. Có chút khẩn cấp muốn biết Thon vị trí hiện thời, ngay tại cách vách người hơn 1.200 mét sau truyền tống môn. Giang Kiều dĩ nhiên sẽ không như thế nói rồi, dâng lên người quý trọng nhất đồ vật. Giang Kiều, nhìn chằm chằm La Thập nói, đây là tham dự tư cách khiêu chiến vé vào cửa. Giang Kiều nhưng không, tính khiến những người này bạch chơi gái Thon khiêu chiến tư cách. Các nhà chơi còn phải hy sinh một tấm khiêu chiến khoán đây. Dựa vào cái gì bọn họ đánh thắng các nhà chơi là có thể trực tiếp nắm hảo trang bị. Vũ khí tốt chạy trốn. Những người này khẳng định cũng muốn đánh đổi một số thứ. Thon là tạo vật thánh sở cao cấp nhất tội phạm bị truy nã. Chúng ta mang đi hắn không cần hỏi qua bất luận kẻ nào. Một vị đội viên cũng không úy kỵ Giang Kiều. Nhưng Giang Kiều cũng không làm gì được hắn. Phệ thần thần bản thể sức chiến đấu thật sự là quá yếu. Khả năng chỉ có mở ra tạo vật kiểu mới có thể đánh một cái dáng vẻ. Nhưng tạo vật kiểu dùng để đánh người cần phải tiêu hao tạo vật năng lượng là thành đốn đếm hết bay. Giờ tạo vật năng lượng là phụ chi tiêu. Cho nên có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nơi này là Thánh Linh Thành. Thánh Linh lãnh thổ. Do thánh linh quyết định quy củ, mà do các ngươi tới tuân thủ. Giang Kiều trong lúc nói chuyện hỏa hệ cấu trúc ra một cái 60. Cấp truyền tống súng ổ quay, tử vong tống táng người, hư ảnh. Cái này hư ảnh rơi xuống La Thập trên tay của. La Thập đưa tay ra chạm được rồi cái thanh này súng ổ quay. cảm thụ súng ổ quay bên trong hàm chứa có thể mang hết thảy pháp tắc xé nát vệ thần chi lực. Bàn về thể xác cùng vật chất phá hư tính, cây súng này uy lực khả năng kém xa trong tay nàng ẩn chứa hư không lực vũ khí. Nhưng nó tương đương với có thể mở ra thế gian hết thảy ma lực kết giới. Thần thánh giam cầm chờ pháp tắc hạn chế chìa khóa. Vật này đối với thần loại này siêu phàm sinh vật là chí mạng. Cũng tương tự đối với vĩnh hằng người là chí mạng. Đây chỉ là ngươi thắng được khiêu chiến cuộc so tài khen thưởng một trong. Giang Kiều biết rõ, muốn hấp dẫn tinh đồ thượng những người dự thi kia dốc hết vốn liếng nói. Mình cũng muốn dốc hết vốn liếng. Cho nên Giang Kiều thừa nhận một cái rất thú vị lời hứa, vệ thần hội thỏa mãn người thắng một. Cái không đáng kể nguyện vọng, cái này lời hứa không có bất kỳ pháp tác sức ràng buộc. Vạn nhất cuối cùng cái đó ngoại lai ra hỏa thắng trận đấu. Giang Kiều trực tiếp trở về lời hứa hoặc là hàm hồ kỳ từ là được. Ta tham gia, La Thập đang nói ra ba chữ kia lúc. Một đoàn ngọn lửa màu u lam xuất hiện ở La Thập trước mặt của. Đội trưởng, ngươi cho là chúng ta bị sai phái nhiệm vụ này. Có việc toàn trở về khả năng sao? La Thập đang nói xong rồi một câu nói này sau. Đưa tay ra nắm kia một đoàn ngọn lửa màu u lam. Một cái phệ thần dấu ấn xuất hiện ở La Thập trên MU bàn tay. Giang Kiều vốn định thừa cơ hội này hoàn toàn mang La Thập biến chuyển thành thánh linh chúng NPC. Không thể được nàng đang chống cự. Phệ thần không làm được quá độ chính xác cao sửa đổi. Đặc biệt là linh hồn tầng diện lên. La Thập một khi chống cự, Giang Kiều có thể đem linh hồn của nàng cho hoàn toàn phá hủy. Nhưng không cách nào đưa nàng thu nhập hệ thống chi thư chung. Biến thành giống như là hồ thần như vậy, thánh linh thường trú thần linh. Vẫn là phải khiến La Thập tâm phục khẩu phục hoặc có lẽ là cam tâm tình nguyện trở thành thánh linh. Môn đồng minh, có chút hâm mộ thâm uyên hủ hóa người năng lực. Giang Kiều dòm che MU bàn tay mình La Thập. Đang khiêu chiến cuộc so tài chuẩn bị khoảng thời gian này. Vị này vĩnh hằng người tiểu thư mới có thể an ổn ở Thánh Linh Thành ở thêm mấy ngày rồi. Bất quá nếu Giang Kiều đã quyết định làm cái trọng thể khiêu chiến so tài. Kia liền chính thức ở quan võng trên viết hoạt động thông báo. Hơn nữa mang cuộc so tài chế hoàn thiện xuống. Đến từ Thánh Linh các nơi đám NPC cùng người chơi tiến hành tỉ thí khiêu chiến cuộc so tài. Hoặc là người chơi đối với nhà chơi khiêu chiến cuộc so tài. Cái này hình như là Thánh Linh lần đầu tiên quan phương trận đấu. Mặc dù cũng có PvE thành phần ở bên trong. Giang Kiều đầu tiên phải giải quyết là lượng máu cùng lực công kích vấn đề. Vĩnh hằng đám người lượng máu ở 50.000 đến 100.000 giữa. Một điểm này phi thường lương tâm không cần Giang Kiều điều chỉnh. Nhưng ra hiện hữu 100.000 lượng máu còn muốn ghi danh NPC. Khả năng phải nghĩ biện pháp giải quyết một chút. Ngọn lửa màu u lam biến mất ở rồi La Thập cùng tiểu đội của hắn thành viên trước mặt. La Thập lúc này phát hiện tại trước mắt mình thị giác nhiều một chút vật kỳ quái. Kia chính là sinh mạng giá trị, còn có một chút đặc thù tuyển hạng cửa sổ. Các ngươi còn có ở bên trong không? Ta là trước kia bị các ngươi bắt cóc cái đó thánh linh. Ở ngoài hang động đột nhiên truyền đến ngân tổng thanh âm của. La Thập nhanh chóng chạy ra ngoài, phát hiện ở ngân tổng trên đầu nhiều hơn hai chữ. Một cái được đặt tên là ngân hôi ID. Thánh linh trước ngươi nói tuyển thủ nhà nghề là ý gì? La Thập không hề nghĩ ngợi liền đem ngân tổng cho tiếp tục trói. Nhưng lần này nàng hỏi nhưng là ngân tổng trước đề nghị. Nàng ít nhất muốn lộng biết mình địch nhân là người nào. Cái gì tài nghệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.